Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu dọn đồ đạc, Tô Mỹ Mỹ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Kiều Luyến khuyên cô một câu, đừng luôn nhanh mồm nhanh miệng như thế, nếu không về sau tìm công việc mới, cô sẽ mãi mãi là ký giả nhỏ. Kiều Luyến nhìn đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Nên tới. Ý nghĩ này vừa dứt, liền thấy tổng biên tập vội vã chạy tới. Thấy được cô, lập tức đau lòng mở miệng. Ai? Kiều Luyến, cô thu dọn đồ đạc làm gì? Là trong công việc gặp cái gì không thuận lợi sao? Làm sao đột nhiên muốn từ chức? Tổng biên tập chạy tới, đương nhiên chủ biên không thể ở trong phòng làm việc, vội vàng đi tới. Kiều Luyến thấy được chủ biên, lúc này mới thở dài, lấy một bộ ngữ khí áy náy mở miệng nói. Tổng biên, tôi phụ kỳ vọng của chủ biên đối với tôi, thật sự là không mặt mũi nào tiếp tục ở lại tòa soạn. Chủ biên nói để cho tôi 3 ngày điều tra ra thẩm phu nhân là ai, thế nhưng ông xem, đã 3 ngày rồi. Tổng biên lập tức khiển trách. Hồ nháo, scandal của thẩm ảnh đế dễ tra vậy sao? Còn 3 ngày, 30 ngày có thể tra ra đã là không tệ rồi. Chủ biên hơi đỏ mặt. Tổng biên, tôi... Được rồi, bên HN có hội giao lưu ký giả một tuần. Bây giờ bà liền thu dọn một chút, qua họp đi. Chủ biên nghe nói như thế, nhất thời xanh cả mặt, quay đầu, liền thấy Kiều Luyến gợi lên nụ cười đắc ý với bà. Kiều Luyến biết, nếu không có tin tức của Vương Văn Hào, tổng biên sẽ không, bởi vì một phóng viên nhỏ như cô mà không cho chủ biên mặt mũi. Trong trận giao đấu lần này, cô thắng tuyệt đối. Kiều Luyến thu hồi nụ cười. Tổng biên, đừng vậy, nếu giờ chủ biên rời đi, vậy không phải là nhóm của chúng tôi chia 5 xẻ 7 sao? Tổng biên lập tức mở miệng nói. Như vậy, cô đảm nhiệm tổ trưởng nhóm mình đi, trong một tuần này, phụ trách mọi chuyện trong nhóm. Nói tới đây, tổng biên lại cười. Kỳ thật, tôi vẫn luôn suy xét sẽ thành lập 2 tổ trong phòng phóng viên giải trí, có cạnh tranh mới có áp lực. Kiều Luyến làm cho tốt. Nghe nói như thế, đôi mắt Kiều Luyến lập tức sáng bừng lên. Chờ khi tổng biên và chủ biên rời đi, Kiều Luyến quay đầu, nhìn sắc mặt Tô Mỹ Mỹ trắng bệch. Giữa cô và Tô Mỹ Mỹ, cô còn nhiều việc phải tính. Đi đoàn làm phim chờ Thẩm Tương Xuyên, cô ta cố ý đẩy mình đụng vào xe anh. Ở yến hội, cô ta cố ý nói với mọi người mình là phóng viên. Cô nhìn Tô Mỹ Mỹ, bỗng nhiên lộ ra nụ cười kỳ lạ. Tô Mỹ Mỹ, tôi nhớ rõ đoàn làm phim, còn bài hát sa mạc, còn thiếu một phóng viên. Cô đi đi. Toàn bộ đoàn phim bài hát sa mạc đều được quay ở sa mạc, hoàn cảnh thế nào cũng có thể nghĩ. Tô Mỹ Mỹ lập tức nóng nảy. Kiều Luyến, cô... Lời còn chưa nói xong, đã bị Kiều Luyến lạnh lùng đánh gãy. Tô Mỹ Mỹ, có đi hay không? Không đi thì lập tức cút. Hốc mắt Tô Mỹ Mỹ đều đỏ. Cút sao? Sao có thể? Được, tôi đi. Trong nháy mắt, một tuần đã qua. Trong khoảng thời gian này, Kiều Luyến điều chỉnh chính mình, sinh hoạt vô cùng phong phú. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới 4 ngày sinh hoạt kia, lại không nhịn được đặt tay lên bụng nhỏ của mình. Không biết tháng này có mang thai không? Tin tức lớn, đang phát ngốc, có đồng nghiệp chạy tới. Có người chụp tới được ảnh Thẩm Lương Xuyên và Lưu Mị đi ra từ khách sạn. Kiều Luyến nghe nói như thế, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mẹ nó, Thẩm ảnh đế vừa mới phủi sạch quan hệ với Dương Linh Tư, tại sao lại xuất hiện cái này? Là chuẩn bị vì phim mới sao? Mỗi năm Thẩm ảnh đế đều có rất nhiều tin tức, thêm cái tin này có tính là gì? Cô biết cái gì, tin tức trước kia đều là mọi người bắt gió bắt bóng, nhưng lần này hình như là thật. Rất nhiều phóng viên chụp được rồi. Mấy người nói xem, thẩm phu nhân không phải là Lưu Mị chứ? Kiều Luyến cúi thấp đầu xuống, trong lòng như rối thành bông. Ôi, Thẩm Lương Xuyên không thể ngừng sao? Được rồi, nói nhiều như vậy làm gì? Có người nhìn về phía Kiều Luyến. Kiều Luyến, tin tức này phát hay không phát? Kiều Luyến ngẩng đầu. Phát? Vì sao không phát? Đều bị nhiều phóng viên chụp như vậy rồi, không ít tòa soạn đưa tin. Buổi chiều, Kiều Luyến đang viết tin, tổng biên gọi điện tới, hưng phấn mở miệng. Kiều Luyến, đoàn phim kiêu hùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.